Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2010. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các vị một câu kinh Pháp Cú thôi. Pháp Cú thứ 42, rất là hay để cho quý vị thuộc lòng. Các vị chép bài kinh này học thuộc lòng nha. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà, gây ác cho tự thân. Thưa các vị, là mình đọc để cho những vị ở xa có thể chép, và mình đọc tới đọc lui rồi các vị học thuộc lòng luôn, khỏi phải chép. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm tà, gây ác cho tự thân. Bây giờ mình thử học giống như hồi lớp 3 mình học, mình đọc trước các vị đọc theo nè. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm tà, gây ác cho tự thân. Hay quá ha, đọc lần nữa thuộc á. Giờ đọc lại. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm niệm tà, gây ác cho tự thân. Cái đại chúng, là ngày xưa cách đây 40-50 năm, tôi đọc một đoạn thơ các vị nghe cho vui. Tản Đà có một bài thơ nói chuyện với ảnh á. Nói chuyện với ảnh là nói chuyện với ai? Tức là nói chuyện với tấm hình của mình, chứ không phải nói với ổng đâu nghe. Tấm hình của mình, nói chuyện với tấm hình. Vô đầu sao mình nhớ coi. Ta với mình thứ hai mà một. Mấy câu đầu mình không biết có phải hay không, nhưng mà nhớ, mới thoáng nhớ thôi. Ta với mình thứ hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới đôi mươi, còn ta nay đã ra ngoài 50. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh nay điểm hơi sương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Không lo, không sợ, không phiền. Sao đó nữa, đại khái mấy câu sau cũng hay nhưng mà cũng không cần thiết lắm, tại vì mình đọc được mấy câu đầu là đủ rồi. Ta với mình tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình tuổi đôi mươi, còn ta nay đã ra ngoài 50. Chứng tỏ cái gì? Cái tấm hình á, chụp hồi năm 20 tuổi còn son trẻ, còn thanh xuân, tóc còn đen. Mà nhìn lại mình thì tóc bạn, ta với mình có khác hay là giống nhau đây? Thưa, thứ hai mà một, đó là nếu không có cái ta bây giờ già thì làm gì có cái con người chụp hình 20 năm trước, 30 năm trước tóc còn đen. Thế nhưng mà con người hôm nay không phải là con người năm xưa, cho nên ta với mình tuy một mà hai, phải không? Năm nay mình tuổi đôi mươi, còn ta nay đã ra ngoài 50. Hình thì mới tuổi 20, còn con người thiệt á thì đã ra ngoài 50. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh ai điểm hơi sương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Thưa các vị, đi vào nhân thế rồi thì câu cười với tiếng khóc nó dính liền nhau, phải không? Đường sinh nhai lối dọc đường ngang nghĩa là gì? Trên con đường làm ăn của chúng ta tất tả ngược xuôi, cho nên đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh ai điểm hơi sương, những thương cùng thẹn gì đó, thương cùng sầu. Tôi tiếc là tôi không có chịu khó học thi ca gì đâu, nhớ nhiều nói nhiều cho nên nó thuộc rồi nó quên, không có sao cả. Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống của mình tới hôm nay thì các vị đã trải ngang qua đời sống bao nhiêu cái nỗi buồn, giận, ghét, thương đây? Nhiều lắm, đếm không thể hết. Thế nhưng mà các vị nhìn cái hình của mình trong tấm ảnh mà coi, vẫn cười tươi như thuở nào, phải không? Các vị mà không tin tôi về lục ảnh của các vị mà coi, hình nào cũng đẹp cả, hình nào cũng tươi cả. Tại vì lúc chụp hình thì mình phải cười thôi, cho nên tươi. Lúc buồn thì ai giải chi chụp hình. Và ví như lúc đang buồn mà nếu có ai đưa cái máy tới trước mình mà bấm thì sao? Cười liền, dù không muốn cười cũng nhe răng cười cái đã, cho chắc ăn. Thế thì thưa đại chúng là ta với mình tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Và đời sống của chúng ta tới hôm nay, các vị nhìn lại coi là ta lúc 10 tuổi hay 20 tuổi với ta bây giờ là khác hay là giống nhau? Rất khác. Tuổi xanh nào cũng phơi phới cả, tuổi xanh nào cũng niềm vui cả. Và cái điều kỳ lạ là niềm vui nó không ở với các vị lâu, mà nỗi buồn thì nó lại ở với mình rất lâu. Một cái giản dị thế này để chứng minh thôi. Cơ thể của các vị mà khỏe mạnh thì các vị không hề nhớ đến thân của các vị làm cái chi, mình quên mất, phải vậy không? Thế nhưng mà có một bộ phận nào của cơ thể mà nó bệnh thì sao? Cái bộ phận nó tự nhiên nó trở thành cái nỗi nhớ, trở thành sự lưu ý nhiều nhất. Bình thường chẳng nói làm chi, nhưng mà ngạt mũi cái tự nhiên cái lỗ mũi nó trở thành quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ta chỉ nhớ cái lỗ mũi thôi, tại vì nó ngạt mũi. Bình thường thân ta quên mất, thế nhưng mà cái chân ta đau thì lập tức cái gì nó phát sinh. Các vị chỉ nhớ mỗi một cái chân thôi chứ không nhớ cái gì cả, lúc đó nó đau. Thế rồi mình nhìn lại cuộc đời mình, 50 năm, 70 năm đi qua, niềm vui nó ở lại với các vị hay nó ra đi vậy? Ra đi mất, không nhớ gì đâu. Thế nhưng mà có cái buồn nào nó đến thì các vị làm chi? Nhớ cái chỗ đó không à, nhớ cái buồn thôi. Cái giận, cái tức, cái buồn, cái khổ đau, cái đó nó là một ấn tượng lớn nhất trong đời sống của các vị. Nó ở luôn với các vị, nó không chịu đi. Dù muốn quên, nó cũng không chịu quên. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau đó là ta làm gì với đời sống mình. Trong cái câu kinh này thôi, ta đang làm gì với đời sống mình? Ta đang làm gì với đời sống mình? Ý thứ nhất, hỏi với nhau là ta đang làm gì? Điều thứ nhất là mình quên, phải không? Mình đang quên. Tìm cách quên đi, chứ không phải đang quên nữa đó. Tìm cách quên. Cái điều rất rõ ràng là niềm vui thì các vị không buồn nhớ làm chi. Và nỗi buồn thì các vị luôn trìu mến, luôn nhớ đó. Và cái điều lạ là khi người ta nhớ cái buồn, nhớ cái giận, nhớ cái bất an, nhớ cái lo lắng thì cái chi phát sinh. Ví dụ như các vị nhớ cái giận, nhớ cái bực bội, thế thì cái gì phát sinh thôi các vị? Lòng các vị tràn ngập cái năng lượng bực bội, tức tối, bất an. Điều thứ nhất là nó đốt năng lượng đời sống của các vị rất là tội nghiệp. Điều thứ hai là nó làm cho máu của các vị bị nhiễm độc. Các vị có hình dung được điều này không? Người ta đang sống bình thường, lòng đang phơi phới, đang tươi vui. Huyết áp của người ta rất là ổn định, 120 trên 80. Thế nhưng mà cái giận nó tràn ngập, cái âu lo nó tràn ngập, sự bất an nó tràn ngập thì đưa tay thầy thuốc bắt mạch thì loạn hết. Huyết áp nó cao lên tới 160, 180 trên 120. Và tai biến xảy ra liền thôi, thưa các vị. Và không có người nào bị tai biến mạch máu, không có người nào bị sự cố mà không do cái giận tràn ngập lên trên thân tâm cả. Và người ta thử nghiệm một điều thế này để mình nói cho các vị sợ. Bệnh ung thư là cái bệnh thời đại, bây giờ ai cũng sợ cả. Thế nhưng mà người ta có một cái thử nghiệm rằng bệnh ung thư không phải là một loại bệnh đáng kinh sợ, do vì có thể trị hết, trị bằng nhiều cách. Xạ trị là một nè, hóa trị là hai nè, phẫu thuật là ba nè. Nhưng mà thưa các vị, ba con đường này rất ư là nguy hiểm, do vì nếu mà xạ trị thì nó giết luôn những cái loại tế bào có lợi cho cơ thể. Nó làm kháng thể của các vị bị suy sụp rất là nghiêm trọng. Hóa trị cũng thế. Và trị bằng con đường phẫu thuật cũng thế. Người ta thử nghiệm ra có hai cách trị khác. Một là cái cách trị do cái con đường thực dưỡng của các vị, tức là các vị ăn uống thế nào đó, nó làm chuyển hóa từ từ rất là chậm. Và con đường của Đông y trị bằng cây cỏ củ rễ, tức là con đường đông dược, tương đối là nó lành thiện hơn. Thế nhưng mà còn một con đường cực kỳ quan trọng hơn, nó làm nền tảng cho tất cả các cái nền trị liệu của bệnh ung thư, đó là tâm trị. Tâm trị, khi tâm anh ổn định, khi tâm anh hài hòa, khi tâm anh an lành, khi tâm anh hiền thiện, nó là cái nền tảng để làm cho năng lực của những cái kháng thể anh nó có khả năng nó tái tạo những cái mô, những cái tế bào mới để nó thay đổi những loại tế bào ung thư. Người ta nói thế này, cái năng lực của tế bào nó phát sinh nó vô cùng bén nhạy, và cái khả năng giao thoa của nó đối với hệ thần kinh của chúng ta vô cùng là bén nhạy. Ngày xưa thì họ nghĩ rằng nó không có dính gì với cái cơ chế suy nghĩ của các vị cả. Thế nhưng mà bây giờ họ thử nghiệm ra rằng mọi tế bào trong cơ thể các vị, tức là từng đơn vị tế bào chứ không phải một chùm tế bào hay là một bộ phận của cơ thể đâu, nó đều liên hệ với hệ thần kinh trung ương của ta đây. Nó đều chịu cái mệnh lệnh của hệ thần kinh trung ương sai sử quyết định để nó vận hành. Và khi hệ thần kinh của các vị mà tràn ngập âu lo, phiền muộn, bất an, thế thì nó lập tức nó đóng tất cả cái năng lực đề kháng của nó, giúp cho cơ thể của các vị có thể loại trừ tế bào ung thư. Cái bản chất của nó là khi tế bào vừa có mặt nó sinh trưởng thì nó có khả năng là phát giác ra những cái tên tế bào nào khuyết tật là một nè, dị dạng là hai nè, phát sinh không bình thường là ba, thì tự nó có thể điều chỉnh, nó loại trừ, nó sát ung thư được, nếu các vị cho phép. Còn ở đây các vị không cho phép, có nghĩa là các vị luôn làm cho ưu tư, buồn phiền, khổ đau tràn ngập thân tâm của các vị, cho nên nó đóng tất cả những cái lượng thông tin để điều chỉnh và trị liệu tự thân, đóng lại hết. Nó để cho mặt sát tế bào ung thư cứ hoành hành, cứ tàn phá, cứ giết đời sống của các vị thôi. Thế thì thưa đại chúng ta có cho phép mình trị được bệnh ung thư hay không? Chứ không phải là ung thư là một loại bệnh không trị được. Thậm chí khi các vị hóa trị, xạ trị, phẫu thuật xong rồi, cơ thể của các vị nó vô cùng yếu ớt do vì cái khả năng đề kháng nó không có còn mạnh nữa. Thế mà ta làm cho thân tâm ta tràn ngập ưu tư, buồn phiền, bất an, lo lắng. Thậm chí ta làm cái điều này, ta nổi thù hận, nổi oán hờn ngay nơi tự thân ta. Tức là ta đang làm chi ngay nơi đời sống ta, đang đầu độc mình, đang giết chết mình trước khi thọ mạng mình chấm dứt. Mình cứ một bề tin tưởng vào mọi cái khả năng trị liệu của bác sĩ mà mình quên mất một điều là bác sĩ không tài hơn các vị. Cơ thể các vị mà không có sức đề kháng thì không có một loại thần dược nào trị liệu để cho hết bệnh cả. Cơ thể các vị mà không có sức đề kháng thì thưa các vị, một vết thương thôi nó cũng gây chết người. Còn cơ thể các vị có năng lực đề kháng đủ, thế thì không có một loại tật bệnh nào phát sinh cả. Các vị có thể sống cái tuổi thọ nó dài tới 120 tuổi, 130 tuổi là chuyện bình thường. Thế nhưng mà chúng ta không cho phép điều đó xảy ra. Điều thứ nhất là ta luôn tàn phá thân tâm ta bằng cái cách mình mời gọi những cái ưu tư phiền muộn dày dò mình, không cho phép mình nghỉ ngơi một phút giây nào, không cho phép tâm mình nó tái lập được cái trật tự an bình để cho cái hệ miễn nhiễm của mình hay là cái năng lực đề kháng cơ thể mình nó dâng lên để nó nuôi sống mình. Cho nên điều thứ nhất, ta quên rằng thân ta là một loại của quý. Điều thứ hai, ta quên rằng tự thân ta nó có một năng lực vô cùng mầu nhiệm, nó có thể loại trừ tật bệnh, hàng hóa những vết thương, trị liệu ung thư, thậm chí là nó tái tạo lại sự cân bằng. Tất cả những cái mô của các vị bên trong nó đều có khả năng như thế cả. Và mình thử hình dung là trong toàn bộ bộ phận của cơ thể ta, một cái cơ quan nó cực kỳ bền bỉ và nó lầm lì, nó làm việc như một cỗ xe tăng, đó là cái bộ gan của các vị có hình dung được không? Nó bị chai toàn bộ, nó còn một phần bé nhỏ thôi, nhưng nó cũng hoạt động cho tới chết, chưa bao giờ chịu dừng. Tim thì nó có khả năng là có thể bị mở đóng nhiều, nó lúc lắc hoài không được, cực chẳng đã nó mới dừng lại thôi. chứ gan các vị thì nó làm việc cho tới chết. Thì mình hình dung là cái năng lực đời sống của mình nó mạnh đến chừng nào. Thế nhưng mà mình lại vụng về không cho phép mình sống, không cho phép mình hồi phục được năng lực của tự thân, mình tự tàn phá mình, tự giết đời mình. Thế cho nên cái câu Đức Thế Tôn giải là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà. Tâm niệm tà là một cái từ nó chỉ chung cho bao nhiêu thứ phiền não phát sinh nơi các vị. Này buồn nè, này giận nè, này ghét, này thương, này bất an, này phiền muộn, này nghi ngờ. Và mọi thứ tâm hành tiêu cực thưa các vị, nó là chỉ số âm hết. Nó có khả năng tác hại đến đời sống các vị chứ chưa tác hại ai đâu. Và tác hại lớn hơn, mình đừng nghĩ rằng những cái tiêu cực trong đời sống mình nó chỉ hại một mình. Thưa không phải như thế các vị. Có nhiều gia đình Phật tử tôi biết á, bà mẹ tràn ngập những cái lo âu phiền muộn và bất an. Sinh ra đứa con, mình thử hình dung là mình nuôi nó trong cái môi trường gia đình của mình tràn ngập những cái phiền muộn bất an và thù hằn. Thì cái môi trường đời sống nó đã nhiễm độc thân tâm. Rồi thêm cái gì nữa, lúc mình cưu mang nó, mình đã làm nhiễm độc cái sự phát triển não nó rồi. Rồi khi mình cho nó bú nữa thưa các vị, nó cũng nhiễm độc luôn tự thân nó lúc nó trưởng thành. Thế thì cả một chiều dài đời sống mình đã đầu độc con mình ngay từ bé bằng cái năng lượng vô cùng xấu ác của mình. Người ta thử nghiệm thế này, anh đang cho con anh bú thôi, thế nhưng mà cái cơn giận của anh nó bừng lên thì sữa liền có độc trong đó, con nó bú nó có thể chết. Gần hơn là khi anh đang cho con bú mà anh tức tối hay anh thù ghét bố nó, tức khắc là sữa ngừng chảy liền, không có cách gì có sữa cho con bú cả. Thế thì thưa các vị, tâm niệm tà ác của chúng ta nó tự tàn phá chúng ta, nó giết chúng ta, giết tự thân ta, rồi làm gì nữa, nó đầu độc môi trường chung quanh, giết luôn nhiều thế hệ con em của chúng ta. Con chúng ta nó thừa hưởng cái bản chất tiêu cực y như ta có, chứ không khác gì cả. Do vậy mình đừng lấy làm ngạc nhiên tại sao trong thế giới người tu, người ta dành rất là nhiều thời giờ để thiền tọa, để công phu, để tĩnh tâm. Các vị hình dung là Ngài Đạt Lai Lạt Ma từ 4 giờ sáng Ngài đã thức dậy để thiền tọa, ăn sáng xong Ngài tọa thiền, Ngài đi dạo quanh vườn một chút Ngài lại tọa thiền. Tính ra là mỗi một ngày tới 7 lần thiền tọa công phu như vậy. Và mình hình dung cái con người kia họ gánh nặng cả một đất nước Tây Tạng trên vai của họ, cái nỗi đau của cả một dân tộc đè nặng trên trái tim của ông. Ông lại là người đi khắp nơi trên hành tinh này để giảng dạy Phật Pháp. Và một ngày làm việc của ông, thưa các vị, gấp 3 lần, 4 lần chúng ta chứ không phải ít. Thế mà ông còn dành trọn vẹn thời giờ để thiền tọa. Ông nói cái năng lực của tọa thiền nó vô cùng kỳ lạ, và nó làm cho đời sống ông tươi nhuận. Và người ta gặp ông, người ta thấy nụ cười luôn nở trên môi, dù cả một cái nỗi đau của dân tộc đang đè trên trái tim ông. Và từng lời của ông trong sách ông viết, trong những buổi ông giảng dạy, trong những buổi ông trả lời phỏng vấn, chưa có một lời nào chứa trong đó cái năng lượng thù hận và bất an và ưu tư cả. Thậm chí với người Trung Quốc là người đã phá nát quê hương ông, giết đồng bào ông, đem nỗi bất an đến cho đời sống ông. Thế nhưng mà toàn bộ lời dạy của ông, cách hành xử của ông, và thậm chí tiếp cận với ông, cái năng lượng lành nó tỏa sáng ra, người ta chưa có thấy nơi ông cái điều gì buồn phiền, bất an cả. Chỉ cần gần ông, chỉ cần nhìn thôi, thì thấy năng lượng lành tỏa sáng ra. Thế cho nên thưa đại chúng, là để tóm lại cái điều này, các vị nhớ hai cái câu rất quan trọng mà trong Kinh Pháp Cú dạy cho ta, đó là không có kẻ thù nào đáng sợ và không có quan gia nào đáng cho ta kinh khủng bằng tâm niệm đầy tiêu cực bất an trong ta cả. Ta mới giết ta, ta mới hại ta lớn nhất trên hành tinh này chứ không ai hại ta. Đó là ý thứ nhất. Cái ý kế tiếp mình thưa cùng các vị là ngoài cái chuyện các vị tìm mọi cách để quên các vị, tìm mọi cách để tàn phá đời sống các vị, thì cái điều thứ hai mình hỏi với nhau rằng mình có trân quý đời sống mình đủ chưa? Có trân quý đời sống mình đủ chưa? Người ta tính trung bình thế này, Anh phát triển hệ thần kinh não tới năm 20 tuổi là dừng. Từ đó cho tới già, khả năng tế bào não nó không còn cái điều kiện để nó tăng trưởng nữa, mà nó bắt đầu giảm dần. Mỗi một ngày nó giảm dần là 10.000 tế bào não. Thần kinh tế bào não lúc cao điểm nhất đó là vào cái năm 20 tuổi. Sau đó mỗi một ngày nó chết đi, mỗi ngày chết đi và không có năng lực bù hoàn lại được. Gan cũng thế, thận cũng thế. Và toàn bộ cơ thể của các vị từ năm 35 tuổi về sau là không có cái điều kiện phục hồi lại được. Nó chỉ ra đi và nó không có trở lại. Như con sông vậy, nước cuồn cuộn ra biển mà không bao giờ trở lại. Thế nhưng mà mình vô cùng vụng về, mình không có trân quý đời sống mình cho nó đủ, không yêu thương nó để cho nó đủ. Mình tàn phá đời sống mình, không thương tiếc từng ngày. Tàn phá bằng nhiều cách, mà một trong những cách tàn phá tội tình nhất đó là cái cách các vị làm tràn đầy thân tâm của các vị bằng những cái lo lắng, bất an, ưu tư và phiền muộn. Người ta tính trung bình thế này: cân toàn bộ cái khối lượng cơ thể thì cái não của các vị nó chỉ có 2% của cơ thể thôi. Thế nhưng mà mình hình dung nó tiêu bao nhiêu năng lượng của đời sống mình, các vị biết không? 30% năng lượng của thân dùng để chi phí cho hệ thần kinh não. Tức là nó nhỏ vô cùng so với toàn bộ tổng thể của thân các vị. Thế nhưng mà nó tiêu xài một cái lượng lớn vô cùng, tức là nó hao xăng vô cùng. Tới 30% lượng xăng của các vị đổ vào từng ngày đây. Mình ăn, mình thử hình dung là mình ăn 100% thì nó xài cho cái não chút xíu đó là 30% rồi. Đó là mình nói cái trường hợp bình thường người ta biết giữ gìn bảo trì năng lượng. Còn trường hợp chúng ta thì nó tiêu phí có khi 50%. Tại sao thế? Tại vì các vị đâu có cho phép não của các vị nghỉ ngơi đâu. Nó cứ vận hành, nó kiếm muôn ngàn việc vớ vẩn để nó ưu tư và phiền muộn. Nó luôn suy nghĩ, nó luôn toan tính. Cho nên mình làm cho máy mình nó luôn vận hành, đầu luôn nóng. Mọi thứ nó đều tràn lên bên trên đầu này. Không có việc để lo, cũng tìm ra ngàn vạn việc để lo. Không có việc để buồn, chịu không nổi, cho nên cũng phải tìm cái gì đó để buồn cái đã, để giận cái đã, để kiếm chuyện cái đã. Có làm thử gì chưa? Có phải không? Và đây là một cái thuật mà chúng ta học được từ bé. Tại sao vậy? Từ bé ta đã học được điều này, thưa các vị, gọi là cái thủ thuật của những nhà chính trị, họ đều đi như vậy hết đó. Gọi là luôn tìm cái gì đó để làm khổ nhục kế với thiên hạ cho nó oai thôi. Một em bé mà nó hạnh phúc vô cùng, nó chạy nó chơi đầu đường cuối xóm thì bố mẹ nó chừng như không có quan tâm gì đâu. Thế nhưng mà nó nằm lăn ra đó, nó đau bụng thì các vị thấy nó là ông hoàng á. Cả nhà nào bố nào mẹ nào ông nào bà nào dì nào cô nào cậu quay xung quanh nó để mà lo, có phải vậy không? Rồi cả nhà đang vui đùa với khách hầu như quên mất nó, cứ nó la lên một trận làm cho người ta chú ý nó. Và mình học được cái thủ thuật đó rất là nhiều lần, cho nên mình rất là trân quý những cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái bất an của mình. Không có chuyện mình cũng làm cho có chuyện để đặt mình vào cái tình trạng người khác phải quan tâm. Tôi nghĩ ai mà cười cười đó là trúng bệnh cả. Đều có một cái tâm thức rất là chung như thế. Và dần dần rồi hành tinh của chúng ta, người ta nghĩ rằng con người mà hạnh phúc hoàn toàn cả đời vậy như không bình thường. Phải có khổ đau mới bình thường, chứ còn hạnh phúc hoàn toàn cả một đời dường như chuyện đó là chuyện bất bình thường trong đời sống rồi. Không có con người như thế. Con người là phải có khổ đau thôi. Và nếu anh không có khổ đau thiệt thì anh cũng phải giả vờ khổ đau. Ra đường anh cũng phải làm bộ cái bộ mặt rầu rầu của anh thì thiên hạ quan tâm lắm. Còn anh không rầu rầu thì thiên hạ không buồn quan tâm với anh làm gì đâu. Nó là như vậy. Hồi sáng này mình chia sẻ với quý thầy cô, mình có kể câu chuyện, mình kể lại đây cho vui. Anh kia anh tới bác sĩ tâm lý gia đình. Bác sĩ hỏi chứ anh có vấn đề? Nó dạ không, tôi nào có vấn đề chứ. Có điều bác sĩ gia đình tôi bảo là tôi phải đến tìm anh để khai bệnh, mà tôi rất là ngạc nhiên. Thì bác sĩ tâm lý trị bệnh hỏi chứ anh thử nói cho tôi nghe là sao mà bác sĩ gia đình bảo anh tới đây. Anh nói bác sĩ gia đình hỏi tôi chứ đời sống anh có hạnh phúc không? Tôi nói giờ có hạnh phúc. Công ăn việc làm anh thế nào? Nói công ăn việc làm tôi ổn định. Gia đình anh ra sao? Tôi với quan hệ gia đình tốt hoàn toàn. Với vợ con tôi tràn đầy niềm hạnh phúc, với con tôi cũng tràn đầy hạnh phúc. Anh ấy, cái chuyện này nó xảy ra bao nhiêu lâu vậy? Tức là anh hơi hồ nghi rồi. Anh nói cái chuyện này nó xảy ra chừng như là ngày tôi cưới vợ tới giờ. 20 năm đi qua, đời sống tôi là phơi phới như thế. Anh nói rồi, anh phải tới bác sĩ tâm lý trị liệu thôi, chứ trường hợp của anh mất bình thường rồi đó. Thì các vị hình dung coi, rõ ràng là ta đã học được cái thuật khổ nhục kế này từ hồi bé. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều kỳ lạ nhất là mình cứ giày dò mình để cho nó có việc để làm. Thế kỳ thực là chúng ta là một sinh vật giữa loài người, cao nhất trong tất cả loài động vật. Ta có quyền làm cho đời sống ta hạnh phúc tràn đầy. Các vị thử nhìn coi, có cái con thú nào nó bất hạnh không? Không hề. Nó có thể có một chút bận bịu lo âu khi chưa có thức ăn. Thế nhưng mà khi nó có thức ăn rồi thì chuyện gì phát sinh? Nó nằm sải chân ra đó rất là thoải mái và nó rất là hạnh phúc. Con gà cũng thế, đừng nói cái con thú lớn là con sư tử hay con cọp chi đâu. Các vị nhìn, tất cả loài động vật nó đều hạnh phúc như vậy. Chỉ có riêng loài người chừng như vô cùng bất hạnh là họ luôn tìm mọi cách để khổ đau cho chính họ, chứ chưa hề mãn nguyện với cái điều kiện hạnh phúc của họ đang có. Mình nói thế thì có khi các vị nghĩ rằng mình nói oan cho các vị và vu khống các vị. Nhưng mà mình thử hình dung cái chiều dài đời sống mình như thế này. Tôi nghĩ rằng ở đây các vị đều ít nhiều có người đã từng vượt biên qua Biển Đông. Các vị thấy những ngày tháng mình lênh đênh trên biển nó rất là hãi hùng, có phải vậy không? Tôi chưa có vượt biên bằng bằng tàu, bằng thuyền gì trên biển. Tôi chỉ vượt biên bằng phi cơ thôi, cho nên tôi chưa có hiểu về cái nỗi hãi hùng này. Nhưng mà thưa các vị, tôi đi ra một khóa tu ở ngoài Hải Quy Di đi về. Và các vị hình dung là ngoài kia thì buổi chiều. Đi về trong đất liền thì về tới nơi thì 10 giờ, 11 giờ đêm. Và khi mặt trời sụp xuống biển rồi, mặt trời lặn rất nhanh. Và khi mặt trời lặn rồi, cái gì các vị biết không? Trên phi cơ mình nhìn xuống là đen ngòm, không tìm ra một chút ánh sáng nào cả. Mãi phi cơ về tới gần phi trường Los, chúng ta mới thấy ánh sáng rực rỡ trải dài bờ biển thế này. Thì các vị hình dung là một con thuyền lênh đênh ngoài đại dương, cái nỗi hãi hùng nó lớn đến chừng nào. Biển đen ngòm rất là kinh khủng. Và những ngày tháng đã đi ngang qua, mình cứ nghĩ rằng mình vượt khỏi cái nơi quê hương, làm tình làm tội mình đến vùng đảo là mới được nỗi niềm an lòng thứ nhất một chút thôi, chứ chưa có vui lắm đâu. Rồi mình nghĩ ra một điều là giá mà tôi được đi định cư thì ôi tuyệt vời biết mấy, hạnh phúc làm sao á. Ai cũng mong muốn như vậy cả. Thế rồi các vị đi định cư, trong lòng các vị thầm nghĩ một điều là ví như tôi an ổn chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, mọi đời sống nó ổn định như cái guồng máy nó vận hành đều thì cuộc đời tôi ngang đây là đủ, ngang đây là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà hạnh phúc đến với các vị chưa vậy? 20 năm, 30 năm cày cục cực nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đem mồ hôi mình trải với đất vậy để có được cái đời sống như hôm nay. Mình nghĩ rằng tới đời sống bây giờ là mọi thứ âu lo phiền muộn bất an nó rời mình ra, nó ra đi để còn một chút leo lét của tuổi già hạnh phúc. Thế nhưng mà chừng như hạnh phúc là cái gì nó không chịu đến, cho nên tới ngần này tuổi rồi, cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó vẫn còn tràn đầy, nó còn tàn phá mình, có phải vậy không? Thế thì nhìn lại mà coi chặng đường gần nhất của chúng ta đây thôi, thì các vị thấy rõ ràng là mình chưa trân quý mình cho đủ, chưa thương mình cho đủ, chưa thấy đời sống mình làm tình làm tội mình như thế này là quá nhiều rồi. Mình phải được hạnh phúc ngay bây giờ về sau thôi, chứ không có vì lý do gì mà buồn phiền và bất an và lo lắng nữa cả. Nếu các vị dặn lòng một tiếng như thế, nói với mình một lời như thế, quyết lòng làm được cái chuyện hạnh phúc ngay bây giờ thì các vị làm được chứ có gì đâu. Thế mà mình chưa bao giờ muốn. Mình cứ làm cho lòng mình nó trĩu nặng, bất an và lo âu. Rồi mình thử hỏi coi là mình kéo dài để sống như thế này bao nhiêu năm nữa giữa trần gian? Kéo dài cái nỗi niềm bất an, phiền muộn, ưu tư, lo lắng thế này bao nhiêu năm nữa? Đây cho tới lúc mình đã hơi thở cho đất trời, thân mình về với cát bụi, lòng mình nó vẫn như thế. Và thế thì thưa các vị, cái câu thứ hai đặt ra cho chúng ta đó là chúng ta vẫn chưa thương mình, vẫn chưa thương đời sống mình cho đủ. Mình vẫn muốn tàn phá mình, hủy hoại đời sống mình. Dù rằng mình đã nếm khổ đau từ bé cho tới giờ, nếm cái hải hùng từ những lúc còn vượt biên lên đên đang ngòm giữa biển khơi, cho tới những ngày cực nhọc vô cùng khi có mặt ở nơi đây làm sôi nước mắt. Thế nhưng mà tới bây giờ cái điều kiện an ổn nó có trong tay, ta vẫn chưa biết tận hưởng đời sống của chúng ta có mặt. Rồi chúng ta đợi cho mất hình hài này rồi, mình lao sao trong cái cõi đen ngòm còn hơn con đường vượt biên nữa. Chừng đó rồi các vị mới thấy hãi hùng đến đến ngần nào, kinh sợ đến ngần nào. Và tới chừng đó thì thưa các vị, quá muộn để thương mình. Chưa nói đến ngần đó, ngay bây giờ thưa các vị, bình thường thì chúng ta quên, nhưng mà các vị tật bệnh này các vị thấy tội cho mình vô cùng, chứ không phải tội ai cả. Không có đứa con nào nó kề cận bên cạnh, dù cho nó có kề cận bên cạnh thì nó cũng không thay cho các vị chịu đựng được những cơn đau, nó cũng không thay cho các vị thở một hơi thở nhẹ nhàng và thông suốt nữa. Các vị phải chịu trách nhiệm về đời sống của các vị, tự thân các vị thôi. Sự an lạc, hạnh phúc hay bất hạnh của mình, hay bệnh hoạn của mình phải lo lấy, chứ không có ai lo lấy cho các vị cả. Dù cho các vị có người thương đứng bên cạnh khóc thì cũng chịu thua, không có giúp gì được cho ta cả. Thế cho nên cái điều thứ hai đặt ra đó là ta chưa trân quý mình cho thích đáng. Đó là hai điều các vị thử nhìn coi mình đã làm gì với chính mình. Tới cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đi vô, đó là làm sao để gọi là người biết thương quý mình. Thưa các Phật tử, là mình chỉ nói những điều nó rất là cụ thể để cho các vị sống trong cuộc sống đời thường. Điều thứ nhất là các vị cư xử với thân. Mình chọn một cái cách sống như thế nào đó để thân mình nó an. Và người ta bảo với nhau rằng 95% tất cả những loại tật bệnh nó xảy ra với các vị là do chính các vị, chứ không phải do ai cả. Không phải là do thời tiết. Cái khả năng lão hóa của từng cơ thể là một chuyện tất nhiên. Thế nhưng mà cái chu kỳ già cỗi của một hình hài á, thưa các vị, đó là cái chu kỳ rất là tự nhiên, và không có loài động vật nào trên nhân gian này mà không có già cỗi. Và cái kỳ lạ của loài động vật bình thường, nó già cỗi rồi nó bỏ xác một cách rất là nhẹ nhàng, chứ nó chưa hề tật bệnh hoằn hoại khổ đau như loài người cả. Chừng như chỉ có loài người cái sự tật bệnh khổ đau của họ mới ghê gớm và mới là một gánh nặng thôi. Và cái điều này rất là thật. Các vị nhìn coi là không hề có một cái bệnh viện nào cho những cái loài thú hoang dã ngoài rừng cả. Nó sống phơi phới giữa núi rừng vậy thôi. Rồi tới chừng tuổi già của nó thì thưa các vị, nó rủ xác ở một cái vùng nào đó, khi nó cảm thấy là sức khỏe của nó không còn đủ sức thì nó tìm một cái hang động nào đó rồi nó nằm yên bình, rồi nó trả hình hài về cho cát bụi thôi. Nó không có cần tu thiền, nó cũng chẳng cần niệm A Di Đà Phật gì hết. Có phải vậy không? Nó nằm nó rủ xác một hang động rồi đó thôi, nó tự tìm về cái tha ma mộ địa của nó, rồi nó bỏ xương trắng của nó theo với ông bà cụ kỵ của nó trong quá khứ thôi. Mãi tới bây giờ người ta còn chưa biết tha ma mộ địa của loài voi nó nằm ở đâu để mà lấy ngà của nó nữa. Cá voi cũng thế. Tức là cái loài động vật nó có một chút linh tánh thôi thưa các vị, thì cái sống và cái chết của nó chừng như rất nhẹ nhàng, và nó không hề bị bệnh thần kinh bao giờ, cũng chẳng hề có bác sĩ tâm lý trị liệu nào đâu. Loài thú nó là như thế. Rõ ràng là nó thấp so với loài người vô cùng. Nó không có năng lực tư duy phát triển, và nó cũng không có đời sống tâm linh như chúng ta. Nó cũng chẳng có cái tôn giáo nào dạy cho nó về cái chuyện tu tập gì cả. Ấy vậy mà đời sống nó đến và đi thanh thản là thế. Thế thì chỉ có loài người là vụng về nhất trong cái cách cư xử với thân của họ, cho nên họ không đến và đi một cách an lạc. Chứ nếu họ đủ thông minh thì thưa các vị, họ có khả năng làm cho đời sống của họ sống thì tràn đầy niềm vui như lễ hội, và ra đi thì ra đi thanh thản vô cùng, không có gì khó khăn cả. Cái nguyên tắc nó là như thế. Và mình nói điều đó để trở lại vấn đề các vị cư xử với thân của các vị. Làm thế nào để cư xử với tự thân ta một cách trìu mến và nuôi dưỡng nó đủ để cho nó có thể sống còn được giữa đời sống này, và nó đến và đi nhẹ nhàng thanh thản như vậy, làm sao? Thưa đại chúng, cái điều gần nhất là về cái lĩnh vực thức ăn của các vị thôi. Là chúng ta ăn vô cùng trái với thiên nhiên à. Thiên nhiên cho phép những loài động vật mà răng bằng thế này thì đa phần nó ăn ăn cái gì? Ngũ cốc, tức là loại cốc loại. Những cái loài động vật mà nó ăn thịt á, thì răng nanh nó phải dài để nó xé thịt, phải vậy không? Ruột của nó ngắn hơn để khả năng tiêu hóa của nó không có bị ung ở trong bao tử, trong ruột của nó. Và loài động vật mà răng bằng như loài khỉ vân vân thì nó đều ăn cốc loại rau trái cả. Cho nên cái điều thứ nhất là về cái cách ăn của chúng ta đã sái với thiên nhiên rồi. Tuy nhiên chúng ta có quyền ăn những loại thức ăn thịt động vật, nhưng mà các vị nhớ là cái tiêu chuẩn đời sống đúng nhất, mẫu mực nhất và nuôi dưỡng được thọ mạng mình bền bỉ nhất, đó là loại thức ăn cốc loại. Và người ta tính ra là chưa có một loài động vật nào ăn thức ăn tạp như là loài người cả, tạp thực cả. Con trên trời cũng bắt ăn được, con lội dưới biển bắt ăn được, con đi trên mặt đất cũng bắt ăn được, cái con lủi dưới mặt đất trốn cũng bắt ăn được. Và họ tìm ngàn vạn cách để ăn thịt tất cả những loài động vật có mặt trên hành tinh này. Chỉ có thịt của loài người, thưa các vị, những trường hợp cùng cực lắm thì họ cũng giết người để ăn thịt nữa đó. Thế thì các vị hình dung coi, chưa hề có một loài động vật nào mà kỳ lạ như loài người cả. Và mình kể một câu chuyện vui vui để cho các vị dễ nhớ thôi. Có một lần đó là cầm thú nó khủng hoảng quá vì loài người tàn sát nó, cho nên nó có một cái cuộc họp, hội nghị lớn bàn với nhau về cái cách làm thế nào để ghi tên những cái loài thú mà hiếm quý cực kỳ vô sổ đỏ để bảo vệ. Và chúa Sơn Lâm, tức là con sư tử, nó bị thương cái chân. Đầu tiên nó hỏi cái con thỏ, nó này, mi nói cho ta nghe coi, đời sống của mi có bị đe dọa không? Thỏ nói, thưa ngài, đời sống của tôi rất là tội. Tôi bị đe dọa do những anh chó sói đã đành, thế nhưng mà cái nỗi đe dọa lớn nhất là loài người á, ngài có biết không? Bẫy của nó càng ngày càng tinh vi, nó bắt chúng tôi. Hỏi cái hình hài của mi có ngon lành gì đâu, nó bắt nó giật không, nó bắt nó ráng nó chiên. Và thưa các vị, khi nó kể xong thì sư tử nói, thôi thôi được rồi, nghe chuyện đó đủ rồi, ta hỏi thêm những kẻ khác. Hỏi tới loài cá, nó thưa ngài, tôi xin đại biểu cho loài cá. Ngày xưa thì con người còn có những cái dụng cụ đánh bắt tương đối nó không có tinh vi như bây giờ. Bây giờ thì có những loại lưới điện á, ngài có biết không, nó quăng một mẻ lưới là không còn một con nào cả. Thậm chí loài cá voi lớn như tụi tôi kình càng to xác thế này, thế nhưng mà dân Nhật nó vẫn cứ bắt và nó lóc thịt ăn sống đó, ngài có biết không? Và các vị nghe chứ hả? Và nó bán thịt cá voi, thưa các vị. Rồi chúa Sơn Lâm hỏi thêm những cái loài như bay trên trời, và hỏi tới ông 30, tức là ông cọp. Hỏi chứ này, anh là người dữ nhất, là chủ của rừng, anh nói cho tôi biết là bây giờ chúng ta phải làm sao? Nó thưa ngài, tôi còn thảm thê hơn nữa. Da của tôi nó cũng lấy để nó trưng bày, cần thì nó độn gòn vô, nó trưng bày trong trong thảo cầm viên. Thậm chí là xương của tôi nó cũng nấu cao nữa, thưa ông, nó không bỏ một thứ chi cả. Thì ông hình dung coi, đúng ra là tên của loài cọp được ghi trong sổ đỏ. Rồi cuối cùng anh sư tử anh đá cái con chó, nói này, mi nói cho ta nghe, mi là cái tên được con người thuần hóa rất là lâu đời ở cạnh đó. Mi hãy có ý kiến về loài người và ý kiến về chủng tộc của những loài cầm thú, coi thân phận của chúng ta như thế nào. Chó nó nói, dạ thưa ngài, theo cái nhìn của tôi thì chúng ta nên ghi tên con người vào sổ đỏ, chứ không phải là ghi tên của tất cả loài động vật hiếm quý của chúng ta vào sổ đỏ đâu. Nói, mi được loài người cho ăn, cho ở trong nhà sang trọng rồi mi nịnh loài người phải không? Nó giải thích, không, tôi là loại cầm thú gần với loài người nhất, cho nên tôi biết rất rõ về đời sống của con người. Ngài có hình dung được là người ta ở trong nhân thế, người ta có thể giết nhau bằng những ý nghĩ, và càng ngày họ càng phát triển ra rất là nhiều cái vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta thì bị săn đuổi, cái chết của chúng ta thì không đến nỗi tập thể như loài người, nhưng mà loài người ngài có thể hình dung là những cái trận chiến kinh khủng, nó chết hàng hàng trăm nghìn con người, vài trăm nghìn con người. Và cái điều thứ hai tội nghiệp là họ luôn rình rập và kinh sợ lẫn nhau, thấy loài người là một cộng đồng người bình thường, thế nhưng mà trong trái tim của họ nó tràn đầy cái sự thù ghét lẫn nhau. Và cái điều thứ ba là không có cái loài động vật nào bất hạnh như loài người cả. Cho nên tôi nghĩ cái điều hay nhất là nên ghi tên loài người vào sổ đỏ, chứ không phải là ghi tên của cầm thú của chúng ta. Tại vì họ có khả năng hủy phá, tàn sát, họ giết bản thân họ, họ có thể phá hủy hành tinh như chơi, thưa ngài. Và thưa các vị, câu chuyện nó rất là hay. Có điều mình kể sơ sơ, mình không có nhớ nhiều, mình kể một chút câu chuyện để trở lại cái vấn đề chúng ta này. Chúng ta cư xử thế nào với mình đấy? Rõ ràng là cái bước đầu là về cái lĩnh vực thức ăn thôi là mình đã không thật sự thương quý mình, ăn thức ăn gần với thiên nhiên, gần với cái cơ chế của thân của chúng ta cho phép. Điều thứ hai, càng ngày cái điều vô cùng bất hạnh đó là loài người càng tinh chế ra những cái loại thức ăn, càng tinh chế ra những cái loại thức ăn để nuôi động vật sái vô cùng với cái điều kiện thiên nhiên. Ví dụ như bò đã gặp bò điên, gà cũng gặp gà điên. Thậm chí bây giờ người ta không còn để ý gì đến sức khỏe loài người. Ví dụ như trường hợp sữa ở Trung Quốc, các vị có thể hình dung là nó rất là độc đối với trẻ em. Và càng ngày người ta càng phát triển nhiều loại thức ăn nữa, nó tàn phá không những thế hệ của người ta mà thế hệ con cháu của chúng ta nữa kia. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn nhất đời sống bình thường là ta hủy hoại môi trường sống là một nè. Rồi ta hủy hoại thức ăn để nuôi dưỡng ta là hai nè. Rồi cái cách ăn của chúng ta là ba nè. Đó là đối với thân. Các vị cư xử với thân của các vị vô cùng tệ bạc. Rồi các vị cũng cư xử với thân tệ bạc, cho nên các vị cư xử với mặt đại địa này, với bà mẹ sinh ra ta vô cùng tệ bạc. Ta tàn phá môi trường sống, ta đào bới những cái hầm mỏ, và ta không ngại ngần gì tàn phá những cánh rừng mênh mông. Và phá rừng có nghĩa là tự phá buồng gan lá phổi của mình. Làm ô nhiễm đất đai có nghĩa là làm ô nhiễm luôn dòng nước của chúng ta uống. Mà không những mình tàn phá chính mình rồi, mình còn giết luôn nhiều thế hệ tương lai. Thế hệ tương lai đó là con của ta, cháu của ta. Nó không còn tài nguyên rừng để sống, nó không còn không khí sạch để thở, và nó không còn cái nguồn nước tinh khiết để nó sử dụng. Thế thì thưa các vị, ngay cái ăn của các vị đã thiếu lòng từ bi với chính mình, thiếu lòng từ bi với đất đai mà các vị đã mang ơn. Thậm chí thiếu lòng từ bi với thế hệ con em của các vị, chứ không phải là với ai cả. Đó là ba điều ta cư xử với thân, đặt cái sự sống còn của chúng ta trên nền tảng phi đạo đức. Thế cho nên thiên nhiên mà trả thù chúng ta thì thưa các vị, thiên tai lục lọi hoạn họa xảy ra, thân các vị nó phản ứng lại trả thù các vị thì cái chuyện gì phát sinh? Nhiều tật bệnh vô cùng kỳ lạ phát sinh. Ung thư chỉ là một trong nhiều loại bệnh phát sinh thôi. Bò đã bị điên, cho nên con người không sớm thì muộn với cái tình trạng tiêu thụ thức ăn thế này cũng không tránh được những cái tình trạng bất thường, những cái sự phát triển về hệ thần kinh não hoặc là những tế bào vân vân. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô để thấy mình cư xử với thân mình một cách rất là tồi tệ. Cách thứ hai, cư xử với tâm của ta. Thưa đại chúng, là cái chữ này nó mang cái nội hàm toàn bộ cái phần tinh thần của các vị, gồm có tình cảm của các vị, ý chí của các vị, tâm thức của các vị, niềm vui nỗi buồn ngay trong đời sống của các vị. Chúng ta gọi một cái từ chung chung đó là cái phần tinh thần, là phần tâm của chúng ta. Không có cái gì tuyệt vời bằng một trái tim mà nó tràn đầy nhân ái và yêu thương cả. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói là năng lượng thương yêu là một năng lượng rất tự nhiên trong mỗi trái tim của con người. Chúng ta có mặt trong thai bào của người mẹ, bà không thương thì ta không thể kết thành thai để có mặt. Rồi thai nhi có mặt trong thai bào trong thời kỳ chừng 3 tháng thôi. Nếu người mẹ kia mà không thương đứa con thì thưa các vị, nó không phát triển được. Cái khả năng thần kinh của nó teo tóp lại. Nếu sinh ra đời thì một nó là cạn nhất, thì nó khuyết tật, nó không trưởng thành, nó là một loại thiểu năng, tức là năng lực trí não không phát triển sâu hơn. Thì thưa các vị, nó trở thành một cái khúc cây hay là một cái đời sống thực vật thôi. Nuôi nó cho tới 80 tuổi nó cũng gần đó, nó không phát triển thành cái năng lực trí não bình thường như con người. Và có những trường hợp thưa các vị, sinh ra đời mà nó không được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu thì tâm thức của nó đầy thương tật, cho nên nó thù ghét con người, nó trở thành độc ác vô cùng. Mình sinh ra một đứa con mà không bằng cái sự thương yêu của mình để nó có mặt giữa trần đời á, thì các vị sinh ra một cái tên có khi nó cực ác còn hơn cả Hitler ngày xưa nữa. Và thậm chí loài người thưa các vị, cả một đời sống của họ, họ được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu. Các vị thấy là cái nhu cầu thương yêu rất là cần trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như mình lớn lên, mình trưởng thành, có một đời sống gia đình, mình cũng cần cái sự thương yêu của người hôn phối mình. Có con, mình cũng cần sự thương yêu của con mình. Rồi thậm chí đến lúc các vị chết, các vị có cần sự thương yêu không? Thưa, rất là cần. Mình bệnh, nằm bất động trên giường bệnh lúc hấp hối mà có rất là nhiều bằng hữu đến hộ niệm cho mình, thăm viếng mình, thể hiện cái lòng thương yêu của họ đối với mình. Thì cái chết của người kia rất là an lành và ra đi trong trạng thái tâm thức rất là hỷ lạc. Thế nhưng mà nếu người kia nằm cô quạnh, không ai thăm hỏi, rất là cô đơn, cái tâm cảm buồn bực thù hận nó đã làm cho người ta sinh vào những cái cảnh tối tăm rồi. Đó là từ bên ngoài. Từ bên trong, cả một chiều dài đời sống họ tạo bao nhiêu nghiệp ác, thì thưa các vị, tới cái lúc gần ra đi thì tất cả nghiệp ác nó hiện lên, cho nên họ cũng dễ chìm trong cái cảnh tối tăm. Thế thì cái điều đầu tiên mình cư xử với tâm mình, thưa các vị, cái ý niệm mà mình muốn truyền đạt đó là cái khả năng thương yêu chăm sóc của cái trái tim các vị nó rất là cần. Cái năng lượng yêu thương nơi lòng của các vị là một cái nhu yếu cần thiết nhất để nuôi dưỡng và làm nền cho đời sống của chúng ta. Làm thế nào để có được cái năng lượng thương yêu nơi trái tim của chúng ta? Có khi cái năng lượng thương yêu các vị không có nhìn ra. Thế nhưng mà trong một ngày các vị nhận diện được những cái bực bội, bức xúc, khó khăn, bồn chồn, rai rứt, bất an của các vị. Thì các vị biết là chúng ta đang nuôi dưỡng một cái loại năng lượng vô cùng độc hại, tàn phá thân tâm mình. Cho nên chỉ cần nhận diện cái mặt tiêu cực thôi, thì mình biết mình đang làm gì với chính mình. Mình biết là mình đang tàn phá mình hay là mình thương yêu mình cho đủ. Chỉ cần đó thôi. Khi nào mà lòng của mình nó thanh thản là một, nó an bình là hai, nó có được niềm vui là ba, và nó tràn đầy cái sự thương yêu của người là bốn, thưa các vị, lúc đó là các vị biết là mình đã cho phép mình thương mình rồi đó. Chưa nói đến chuyện các vị thương ai cả. Các vị hãy thương chính từ thân mình cái đã. Cái điều này rất là quan trọng. Mình còn chưa biết thương mình cho đủ, thế thì mình nói chuyện mình thương ai, chuyện đó rất là vô lý. Anh muốn cho tiền người ta, anh phải có tiền. Anh muốn nói thương người ta, anh phải thương anh cho được cái đã, rồi anh hãy nói thương người. Còn anh còn chưa biết thương anh là gì, anh để cho lòng anh nó tràn ngập buồn phiền và bất an, thế thì anh nói thương ai, cái chuyện đó dường như rất là vô lý, nói đùa cho vui thôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là thật thôi. Trái tim của các vị mà nó tràn đầy nhân ái, thế thì các vị nói, các vị làm, các vị suy nghĩ nó đều tràn đầy nhân ái. Còn trái tim của các vị nó đầy cay đắng và thù hận con người, thế thì cho dù các vị có làm mọi việc nhân danh là từ bi, nhân danh là nhân ái hay là nhân danh yêu thương, cái điều đó nó cũng vô cùng phản tác dụng. Cho nên, thưa các vị, cái ý đầu hãy cư xử với chính trái tim của ta, cái lòng của ta bằng cái sự thương yêu vỗ về nó. Ý thứ hai là biết cách loại trừ những cái buồn phiền, giận tức, bất an. Nếu người biết thương mình thì họ biết làm điều này. Cái từ gọn mà chúng ta dùng ở đây là biết loại trừ tất cả những cái tâm hành tiêu cực sinh khởi trong ta. Tất cả những cái suy nghĩ của các vị, tất cả những cái cảm thọ của các vị, tất cả những cái cảm thọ của các vị mà nó nằm ở chỉ số âm á, đều được gọi là các cái tâm hành tiêu cực. Cái điều gì nó sinh khởi trong lòng của các vị mà làm cho các vị khó chịu, bực bội, buồn phiền, ưu tư, phiền muộn, thế thì nó được gọi một cái từ chung, đó là tâm hành tiêu cực. Và thông thường đời sống chúng ta, các vị hình dung là mắt chúng ta thì mở ra, tai chúng ta cũng làm gì? Cũng mở ra. Và năm căn của chúng ta tiếp xúc với năm trần nó đều đi ra ngoài, chứ nó chưa bao giờ quạt vào trong. Cho nên cái ý đầu để làm sinh khởi những cái yêu thương và loại trừ các tâm hành tiêu cực là các vị lưu ý là khi các vị nhìn, khi các vị nghe, khi các vị ngửi, khi các vị nếm, khi các vị xúc chạm. Nếu mà nó có khởi một cái ý niệm gì trong đây mà tiêu cực, mà thù hận, mà căm ghét, thì các vị biết là nó đang đi vào cái chỉ số thấp. Tức là mình đang hạ tâm thức mình xuống cái chỉ số âm rồi. Tức là đang mời gọi năng lực tiêu cực để tàn phá mình rồi. Nhận ra được nó, các vị sẽ chuyển hóa nó được rất là dễ. Và thông thường cái điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Các vị nhìn một người, thấy lòng mình hơi căm ghét, thì biết là mình đang đi vào cái ngõ cụt, đang tàn phá tâm mình trước rồi đó. Nhìn một người mà thấy lòng mình phơi phới, tràn đầy niềm vui và hưng phấn, khi cái sự hiện diện của người đó đối trước mặt mình, thế thì mình biết là mình đang nuôi dưỡng mình chứ không phải nuôi dưỡng người kia. Mình thử ném một hòn sỏi dưới mặt hồ, các vị thấy là cái vòng gợn của nó gợn qua tới bờ đại dương chứ không phải là gợn một chút bên trong cái hồ nhỏ mình đâu. Nếu mình có thể đo được thì cái âm ba của nó, thưa các vị, dù nó có bị ngàn lượng sóng làm cho nó không có tròn cái dòng gợn lan xa, thế nhưng mà người ta đo được là nó gợn qua tới bên kia bờ đại dương. Mình ném một viên sỏi ở bờ biển Cali thôi thì cái âm ba lai động của nó tới bên kia bờ biển Việt Nam. Và cái điều này nó rất là thực chứ không phải là lý thuyết gì cả. Thì từ cái vật lý bên ngoài, các vị hình dung là một lời nói của các vị ném vào người ta, nó gợn tới bao lâu nó mới dừng vậy? Không dừng, nó còn hoài trong tâm thức của người ta. Một lời nói buồn phiền bất an của mình mà mình ném vào người, thưa các vị, rất dễ nhưng mà lấy lại không phải dễ đâu. Nó tạo thành một cái loại nghiệp rất là tinh tế trong trái tim của người kia. Có một hôm đệ tử tôi nó biên cho tôi một cái thư, và khi mình đọc cái thư của nó mình rất là bồi hồi. Và mấy đứa nó hồi xưa là quý sư bà xuất gia cho nó, thế rồi hai sư bà đều lần lượt ra đi, nó trở thành những đứa con mồ côi. Cái mình tự nhiên lâm phải cái tình trạng của gà trống nuôi con. Và cái ngày nó đi thọ giới tỳ kheo trong cái giới đàn kia, nó đi vô để qua cuộc khảo hạch. Thì nó về thì lúc đó tôi đang trông nom cái công trình xây dựng. Tôi hỏi: chứ con à, giới đàn nó có đông người không? Con thi được không? Các giới sư khảo hạch con ra làm sao? Cái nó nói: thưa thầy, mọi việc đều trơn tru qua hết. Thế nhưng mà tụi con thấy bao nhiêu người đi đều có thầy dẫn đi mà riêng con không ai dẫn đi. Cái tụi con rất là bồi hồi. Tại vì hai thầy vừa mất. Cái mình nói: ồ, phải chi con nói thầy sẽ dẫn con đi. Thưa các vị, lời nói rất là bất chừng và rất là tình cờ. Mình cũng không nghĩ rằng nói như thế để cho nó nhớ, để cho nó có được bồ đề tâm nó tu gì cả. Ấy vậy mà 15-20 năm sau nó vẫn còn nhớ như in. Nó viết những cái câu rất là bình thường, rất là đời thường, để nó làm cho trái tim mình thổn thức. Nó viết: con không biết lòng thầy ra làm sao, nhưng mà lúc đó con tự nhiên con hứa với lòng rằng là con phải tu cả đời để đền ơn thầy thôi. Lòng thương của thầy rất là lớn. Thầy bận rất là nhiều việc, nào đi dạy, nào làm khảo sát của trường, nào là làm những cái công việc của một giới đàn tỳ kheo tăng. Thế mà thầy còn nói là nếu con nói thì thầy đã dẫn con đi rồi. Và thưa các vị, những việc làm rất là nhỏ thế thôi, nhưng mà các vị có thể hình dung là 20 năm sau nó còn nhớ như in trong tâm thức của những đứa bé. Và thông thường thì ở bên chùa bên kia, mình mỗi trưa mình hay đi lên thất của Hòa Thượng Trúc Lâm á. Tại vì chùa mình có cái thất của ông cụ, mình lên đó mình tọa thiền, mình đọc sách, mình nghỉ trưa trên đó. Và mỗi buổi trưa mà trời Đà Lạt mưa nhiều lắm, mình ra mình nhìn thấy mưa giăng mịt mù hết, mình đâu có đi xuống được. Cái mình nhìn thoáng ra bên ngoài thấy có cây dù nó dựng, cái anh biết rồi, mấy đứa nhỏ nó đem cái dù lên để cho mình đi xuống cho tiện. Ra lấy cây dù che xuống. Cái hôm sau cũng trời mưa, nhìn không thấy cây dù, thôi đứng ở trong nhà. Tới chiều lại đi xuống, cái nói: thưa thầy, nay thầy có bệnh không mà thầy đi xuống trễ vậy? Nó: thầy đợi hoài không thấy cây dù cho nên thầy không đi xuống đâu con. Thực ra thì mình nói đùa, chứ còn mưa thì cũng nhẹ nhẹ thôi. Và những cái lời đùa, thưa các vị, mình tưởng nó vô thưởng vô phạt. Thế nhưng mà rồi 15 năm sau nó còn nhớ như in. Nó nói là: con không biết là thầy nói lời đó lời đùa hay là lời thật, nhưng mà con vô cùng ân hận. Con nghĩ rằng tại sao con không đem cái dù lên để thầy đi xuống được. Mà các vị hình dung coi, lời nói của mình vô tình hay cố ý là mình ném một viên sỏi vào cái vùng tâm thức của người ta. Nếu lời nói nó mà lành thì sao? Lành thì sao? Thưa các vị, nó nuôi dưỡng người ta vô cùng. Nó làm cho người ta luôn nhớ đến để vượt ngang qua rất là nhiều cái khó khăn. Họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng với một lời nói. Và nó biên cái thư, nó kể những chuyện ngắn ngắn thôi, mình nghe rất là bồi hồi. Nó nói là có lần đó thầy biên thư cho chú Phước, tức là em ruột đó. Thầy hỏi thăm đôi điều về chùa, rồi thầy hỏi thăm một đôi lời về con thôi. Rồi Phước đem xuống cho con, nó nói: nè, chị My à, thầy gửi thơ có chị trong này. Và thầy có thể hình dung là con giữ cái thơ đó, đi đâu con cũng khoe thầy gửi thơ về cho con này. Các vị thấy một lời lành thiện yêu thương của mình mà ném vào người, thưa các vị, cái vòng gợn của sống nó lan đến vô cùng. Rồi cái lời của các vị mà nó tràn đầy sân hận, tràn đầy phiền muộn, ném vào người, các vị hình dung là nó lan đến bao nhiêu? Cũng tương đương như thế, cũng lan đến vô cùng trong trái tim của người ta. Và có những lời thậm chí nó có thể làm người ta tự giận như chơi. Các vị có tin điều này không? Thưa tin chứ. Có những bà mẹ chì chiết con gái, thưa các vị, nó chịu không nổi, nó tự giận đó. Các vị có tin điều này không? Đã có xảy ra. Cho nên thưa đại chúng là hãy loại trừ những tâm hành tiêu cực nơi trái tim của các vị trước. Khi các vị nhìn bất cứ một người nào mà trong tâm thức của các vị khởi ý niệm tiêu cực về người kia là biết là mình đang tàn phá mình rồi, chứ không phải tàn phá người kia. Rồi nếu các vị vụng về thì các vị buông lời là các vị tàn phá người ta. Nhưng mà buông lời là muộn rồi đó. Nó đã có trong đây rồi. Khi tâm thức của chúng ta mang cái u ẩn gì bên trong, tức thì nó tìm mọi cách để đi ra ngoài thôi à. Các vị buồn phiền, bất an, khổ đau, trằn trọc bên trong trái tim của các vị, thì cái điều tất nhiên là nó tìm mọi cách nó đi ra ngoài. Ra ngoài vụng về nhất là nó ra ngoài bằng cái miệng. Mà người ta thông minh thì người ta khống chế, người ta không cho ra cái miệng thì ra ở đâu? Con mắt nhìn đổ lửa chứ không phải là chuyện đùa đâu. Họ giận ai, họ ghét ai, con mắt họ nhìn đầy sự căm tức. Và nước mắt của người ta, thưa các vị, những hạt nước mắt mà hạnh phúc á, thì hạt nước mắt bình thường nó mặn. Hạt nước mắt mà khổ đau thì nước mắt các vị nếm thôi, nó đắng chứ không có mặn. Tùy vào từng cái trường hợp tâm thức mà nước mắt của ta nó có những cái chất vị khác nhau, chứ nó không luôn là mặn đâu. Lòng khổ đau tràn đầy thì nước mắt ta đắng, và lòng ta cay đắng vô cùng, sân si thì nước mắt ta nó có một cái hương vị khác nữa. Vâng vâng, thưa các vị, tóm lại một điều là các vị phải loại trừ cái tâm hành tiêu cực trước khi các vị nhìn, trước khi các vị nói. Và các vị loại trừ nó để cho ai nhờ đây? Để ai nhờ đây? Thưa, không phải ông A và B nào bên ngoài nhờ đâu, mà chính tự thân các vị nhờ trước. Mình chứa những cái u buồn phiền muộn trong tâm thức mình là mình làm cho những cái hệ miễn nhiễm nơi thân tâm của các vị nó bị tê liệt trước. Cái năng lực đề kháng bệnh nó không thể phát sinh được. Rồi tật bệnh nó đổ ra, nó hại các vị trước. Đó là nó tác hại ngay nơi thân các vị liền thôi, chứ không có xa xôi gì cả. Rồi sống tâm thức, sống phiền muộn, sống tiêu cực nó tràn ngập ra trong đời sống gia đình thì nó tàn phá không gian hạnh phúc của gia đình ta. Xây dựng hạnh phúc thì không phải dễ. Thế nhưng mà phá vỡ hạnh phúc thì không phải khó lắm đâu. Các vị chỉ cần nổi thịnh nộ, nổi tâm bành lục tạc lên thì hạnh phúc gia đình phá vỡ ngay. Đây là hai điều. Cho nên thưa đại chúng là các vị hãy cư xử với thân của các vị, hãy thể hiện lòng yêu thương với chính mình trước đi. Rồi khi có bất cứ một cái tâm hành nào sinh khởi thì các vị hãy thương các vị trước đi, chứ đừng có thương ai vội. Làm được điều này với chính mình thì tự nhiên điều này nó sẽ đến với mọi người. Chưa làm được điều này thì thưa các vị, ta không thể làm được gì hơn đối với người chung quanh đâu. Đó là hai điều trong cái phần thứ hai. Làm sao để gọi là người biết thương quý mình. Và mình ôn lại một điều: không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Các vị có quyền hành hạ các vị, có quyền quỷ phá đời sống các vị, cũng có quyền làm cho đời sống các vị dâng lên tràn đầy niềm vui. Và mình lặp lại: không có một loài động vật nào bất hạnh bằng loài người cả. Nhưng mà cũng không có một loài động vật nào có đầy uy quyền như loài người cả. Tại vì chỉ có con người họ mới vươn đến cái tầm cao của giải thoát, chứng nghiệm niết bàn thôi. Loài động vật nó chỉ ngang tầm của loài động vật mà nó không thể vươn lên cái tầm cao được. Nó không có quá khứ để ưu tư phiền muộn như con người, không có tương lai để toan tính đi hướng về như con người. Chỉ có con người có được ký ức ngắn hạn và ký ức dài hạn. Cho nên hắn có quyền làm thượng đế cho chính hắn. Không ai có quyền tác quy tác phúc trên đời hắn bằng chính hắn cả. Hắn chính là chủ nhân của đời sống hắn, và là thượng đế sinh ra hạnh phúc cho hắn. Đó là con người. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thân. Và thưa đại chúng là nói quanh một vòng tới ngày này để quy chiếu lại cái phần này rất là quan trọng. Tâm niệm phiền muộn, bất an, ưu tư, bất hạnh vân vân, do các vị tự sinh ra, rồi các vị tàn phá chính các vị. Và cái nỗi nguy hiểm quả hại này nó lớn hơn bất cứ một kẻ thù nào di quả cho các vị. Cũng không có một cái kẻ quan gia nào theo báo đời ta nặng như tự tâm ta gây nên cả. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ, đó là cái con đường đã chuyển hóa. Con đường đã chuyển hóa, tức là cái cách thức làm thế nào để các vị có thể thay đổi đời sống các vị được, làm cho bất hạnh thành hạnh phúc, làm cho khổ đau nó thành an lạc, làm cho cái tâm thức buồn phiền ủ ê chán đời nó thành hưng phấn và vui sống. Đó là mình nói đến con đường chuyển hóa. Cái chuyển hóa đầu đó là chuyển hóa thân đi. Thưa các vị, thân là cái cụ thể nhất có thể làm được trên nó. Còn tâm của các vị, vui buồn của các vị thì khó nhìn vô cùng, khó nhận diện vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên phải làm cho được đó là làm ngay nơi thân của chúng ta. Và nếu thân mình yên rồi thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là tâm nó cũng dễ yên theo. Thân của các vị an lạc hạnh phúc thì hạnh phúc nó cũng có mặt nơi trái tim của các vị rất là dễ. Thế thì cái điều đầu tiên làm thế nào để chuyển hóa thân của chúng ta để cho nó có được cái sự an lạc cần thiết và bình cần thiết. Điều thứ nhất, giữ gìn cho ít tật bệnh. Chưa hề có một loại tật bệnh nào nó phát sinh mà nó không có những cái điềm dự phòng trước với các vị cả. Và chúng ta có quyền đề phòng được cái tật bệnh chứ đâu phải là khó khăn chứ. Tôi dùng một cái ví dụ thế này. Mọi thứ tật bệnh nó đều phát sinh từ cái cảm mạo thương hàn mà ra. Phải vậy không? Ví dụ như các vị mà có cái bệnh nặng như bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi gì đó, cái bệnh nội tạng á. Thế nhưng mà nó vẫn nằm yên ở đó, theo với tháng ngày, cái năng lực khỏe mạnh của các vị, tế bào sinh trưởng từng ngày nó có thể thay đổi được. Nếu các vị giữ cái thân của các vị, đừng có bị phong hàn thử thấp xâm nhập. Và làm sao để chúng ta đề kháng được cái điều kiện như là thời tiết đổi thay, lạnh nóng bất thường vân vân, làm sao? Thưa đại chúng, là y khoa bây giờ họ muốn phổ biến những cái thông tin để chúng ta chăm sóc sức khỏe ban đầu, rất là nhiều những cái thông tin cần thiết. Như về vấn đề ăn nè, về vấn đề bảo vệ sức khỏe nè, về vấn đề uống thuốc nè. Thậm chí nó còn dạy cho mình cái cách uống thuốc như thế nào để thuốc không có bị quấy nhiễu bởi những loại thức ăn. Và nên ngồi uống hay là nên nằm uống nữa. Đại khái là rất là nhiều thông tin nó bày cho chúng ta. Và cái điều kỳ lạ là ngay nơi cái thế giới đầy văn minh như đất nước này mà chúng ta lại không theo dõi những cái thông tin cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho mình thì nó vô cùng là phi lý. Mình coi thường mình quá đỗi. Trong khi đó thì cái chuyện này nó dễ như không mà thưa các vị, ai cũng có khả năng chăm sóc. Và nếu hành tinh này mọi con người đều sợ bệnh, mọi con người đều sợ già, mọi con người đều sợ chết, thế thì cái chuyện tất nhiên là mọi người đều có khả năng tự chăm sóc họ cho khỏe mạnh. Nó là như vậy thôi. Và thưa các vị, ví như ngày xưa chúng ta không có những cái thông tin đó, thì thôi mình tha cho mình đi. Chẳng ai truyền đạt, chẳng ai dạy cho mình, người ta giấu nghề thì thôi mình tha được. Còn đằng này, rất là nhiều những cái thông tin về khoa học, về chăm sóc sức khỏe. Cho nên cái ý đầu, thưa các vị, chuyển hóa thân thì các vị hãy chịu khó đọc những cái thông tin cần thiết để tự chăm sóc mình. Mình biết rất nhiều nhưng mà mình muốn khơi nơi các vị cái năng lực tự chăm sóc thôi đã. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nhịp sống của chúng ta nó vận hành thế này, nó thay đổi máu từng ngày một. Tức là bệnh có thể được đào thải từng ngày. Do thức ăn của chúng ta đi vô, mỗi một ngày ba lần ăn, nó tái tạo máu của các vị lại. Thế thì con đường thức ăn nó giúp cho các vị thay đổi được thể trạng của cơ thể mình. Xin thưa rằng tôi là người bệnh nhiều nhất. Hồi ở Việt Nam, thưa các vị, là đệ tử tôi nó không thể hình dung là tôi sống trên đất Mỹ này nhiều năm như vậy. Nó nói chắc cái ông thầy ròm của mình qua bên đó chừng 3 năm cũng chạy về thôi. Ở bên đây thì thấy ông bệnh vô cùng. Thế nhưng mà rồi qua đây công việc làm, tức là công việc đi dạy học, đi làm đạo, đáp ứng những cái nhu cầu càng ngày nó càng dày lên. Và các Phật tử hình dung là những năm xưa, năm 76 thôi, đầu tiên khi rời tu viện chân không về lại thường chiếu, cái dùng nắng lửa mưa dầu đó, các vị thử hình dung là đối phó với cái tình trạng nắng non là một nè, cuốc đất là hai nè, thức ăn thiếu thốn là ba nè, vải vóc mặt không có là bốn. Những huynh đệ chúng tôi vào mùa nắng cởi trần ra đi cuốc đất chứ còn mặc áo thì sợ nó rách. mồ hôi nhiều quá đi. Sau một mùa nắng rồi tới chừng mùa mưa rồi, tôi thử kỳ trên lưng của thầy Giác Thanh, da nó lột từng lớp vậy, như vải vậy đó, cháy hết. Và đi vô rừng đốn củi, băng qua những cái eo biển để đốn củi trong rừng nước mặn, vô rừng cưa cây, rồi cuốc đất, trồng lúa vân vân, mọi cái lao động cực nhọc, thậm chí cắt những cái nhà chung quanh cái vùng thường chiếu, có thể hình dung là lao động vất vả vô cùng. Thế mà cũng không có chết, làm rất là nhiều, ăn uống chẳng bao nhiêu, mà tật bệnh thì có tật bệnh nhưng mà không có chết. Thế rồi mình tưởng đâu ngày tháng đi qua, tới lúc mình già rồi thì cái công việc làm nó nhàn hạ hơn, mình ít có lao nhọc hơn, nhưng mà mỗi một giai đoạn của đời sống nó có những cái cực nhọc khác nhau. Các vị hình dung là tôi đếm ra một tháng gì như tôi dạy 30 buổi chứ không ít. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thưa các vị là ngoài cái chuyện mình đến những buổi dạy kinh như thế này rồi, các vị biết là mình phải làm gì nữa. Một ngày quay tròn như thế này thì mình mất bao nhiêu thì giờ cho một ngày, dành xen kẽ thì giờ không gián đoạn để làm cái chi, các vị biết không? Không có thì giờ tu, cho nên mình phải tu được trong lúc mình làm, trong lúc mình ngồi chơi, trong lúc mình đi. Và chỉ có những lúc ngủ mình chưa tu được thôi. Tại vì lúc đó mình quên, năng lực tu của mình nó chưa có tròn trong giấc ngủ được. Cho nên thưa các vị, trên tất cả những công việc này mình đều phải làm một việc, đó là an trú tâm để cho nó có năng lực định tĩnh, để có được cái năng lực nuôi dưỡng mình, bằng không thì mình làm sao sống còn được. Và đồ tôn đệ tử tôi nó kinh ngạc, không biết cái ông thầy ròm của mình tại sao ông có khả năng đứng 4 tiếng đồng hồ dạy học. Và kỳ thực không phải hay chi cả, do gì? Cái trái tim của mình nó vô cùng có trách nhiệm thôi. Mình nghĩ rằng 50 con người, 100 con người, 200 con người, người ta đang ngồi, ta nghe những điều mình chia sẻ, tối thiểu thì mình cũng không lấy mất thì giờ của người ta ngồi một cách vô lý trong hội trường. Gọi là người có một chút lương tâm, có một chút trách nhiệm, cho nên không nỡ để cho những người Phật tử rất là vô ích khi ngồi trong hội trường để học một buổi học, không truyền đạt được kinh nghiệm tu, kinh văn, giải thích, cũng có một chút kiến thức của nhân thế. Cái những điều nó lợi ích cho đời sống mình phải truyền đạt cho được, do vì mình thấy trách nhiệm của mình không có lấy thì giờ của người ta một cách phí phạm. Thế thì các vị hình dung là đối với một con người, người ta có quyền làm được vô vàn việc, do gì? Tự thân của người ta nó có cái năng lực bên trong không thể lường được. Mà tất cả năng lực này nó cuồn cuộn chảy ra từ đâu? Từ đâu? Điều thứ nhất là từ thức ăn. Do gì? Thức ăn của các vị nó tái tạo máu của các vị từng ngày, cho nên nó có thể loại trừ tật bệnh từng ngày. Thế nhưng mà cao hơn thức ăn, tức là tinh chất của thức ăn là cái gì nó có thể nuôi các vị đây? Thưa đại chúng, là hơi thở của ta nó có khả năng vô cùng kỳ diệu, nó nuôi dưỡng đời sống ta. Ta có thể nhịn ăn được 1.5 tháng, nhịn nước nửa tháng thôi. Nhưng mà nhịn thở thì bao nhiêu? Thưa, 5 phút anh không thở là oxy không có thể nuôi, và não anh chết liền thôi. Và não mà chết thì không có cái con đường nào cứu được não để cho nó sống được cả. Thế cho nên rõ ràng là muốn chuyển hóa thân, cạn là gì? Là thức ăn. Kế tiếp là gì? Là nước, nguồn nước các vị uống. Các vị cẩn trọng, càng lớn tuổi ta nên bớt những cái loại nước uống, nó có nhiều đường, nó sinh ra vô vàn điều phiền muộn cho cơ thể. Hãy uống nước lọc tinh sạch là tốt nhất. Và tốt nhất là trước khi uống nước mình làm cái chi? Làm cái chi? Hãy để tâm yên vắng thanh bình, nhìn cái ly nước gửi năng lượng lành trong đó. Đó là một loại diệu dược để các vị cứu các vị ạ. Và có thể trước khi ăn mình niệm một bài chú dược sư, Nam Mô Bạt Xà Phật Đế. Trước khi uống nước nên thầm niệm Quan Thế Âm. Tại vì các vị nhìn vào ly nước, các vị gửi năng lượng lành trong ly nước, nó trở thành thuốc chứ không còn là nước nữa. Và nếu mình tu Phật, mình không có tin điều này, không làm được điều này thì tu làm chi? Phải không? Các vị không tin năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ các vị, tức là các vị không tin mình có khả năng chuyển hóa được thân bệnh của mình. Cho nên hãy làm cho thức ăn, thức uống của mình nó trở thành loại thuốc tất cả, thưa các vị. Và thuốc nó có hiệu nghiệm hay không là do các vị có gửi năng lượng lành và tấm lòng thành của các vị trong từng ly nước hay không mà thôi. Và thông thường tôi ăn hay tôi uống, tôi đều làm như thế cả. Và cái con đường nó đi vô, nó chuyển hóa các vị rất là hay. Rồi mịn hơn ta mới nói đến chuyện chuyển hóa thân ta bằng hơi thở. 3 hơi thở thôi. Thưa đại chúng, các vị ngồi yên bình, tâm của các vị đừng lăng xăng chạy tới chạy lui. Các vị hít vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Hơi thở kèm với năng lực ý chí của các vị nhận biết thì hơi thở đó nó vô cùng sống động và nó có năng lực màu nhiệm là nó nuôi từng tế bào của các vị. Hơi thở nó không có nghĩa là đến với đáy phổi không, mà hơi thở nó đến đâu? Nó đến từng tế bào trong thân của các vị. Có nghĩa là trên làn da thớ thịt của các vị đều có hơi thở. Não của chúng ta cũng nuôi bằng oxy, tế bào của chúng ta cũng nuôi bằng oxy. Thế cho nên cái con đường mịn nhất để mình chuyển hóa thân đó là con đường các vị thực tập trên hơi thở. Và rõ ràng đó là hơi thở mà dịu, mà nhẹ, mà sâu, mà lắng, mà dài, mà êm ái thì người đó thọ mạng cao. Mà hơi thở có tiếng động vào ra là một, ngắn là hai, thở ra nhiều hơn hít vô thì người đó tuổi thọ không cao. Và hơi thở là cái gì ta có khả năng chuyển được nó, tu tập trên nó, thực tập được trên nó. Thế cho nên con đường chuyển hóa thân nó đi ngang qua cái tiến trình ba phần như thế. Rồi con đường chuyển hóa tâm. Thế nào là chuyển hóa tâm? Thưa đại chúng, là nó có hai cái phần để ta chuyển hóa tâm. Phần thứ nhất, đó là các vị chuyển hóa trên căn bản ý thức thôi. Tức là khi ý thức của các vị khởi một cái niệm bất thiện gì thì các vị biết rằng cái này nó tàn phá mình vô cùng. Cho nên các vị chuyển lại cái con đường bằng cái cách là thay vì nghĩ xấu về người, ta hãy nghĩ tốt về người, nghĩ lành thiện về người, nghĩ về người một cách dễ thương. Thế thì cái cách đó nó vô cùng dễ để cho chúng ta thực tập. Có một ký giả người ta phỏng vấn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, phỏng vấn cái câu chi mình không nhớ, nhưng mà câu trả lời của ông nó vừa dí dỏm mà nó vừa thể hiện cái tâm thức từ bi, mà nó cũng thể hiện cái sự thông minh cực kỳ của con người đó. Ông nói chừng như là 14 vị Đạt Lai Lạt Ma đi ngang qua trong cái chiều dài, ông là một vị Lạt Ma được người ta biết nhiều nhất, đi nhiều nhất, làm được nhiều công việc Phật sự nhất. Điều này kỳ thực phải cảm ơn chính phủ Trung Quốc, do vì Trung Quốc đã xâm lăng đất nước làm cho ông trở thành người mất quê hương. Ông đặt chân lên cái vùng Dharamsala, cho nên ông trở thành một người vĩ đại, nổi danh trên hành tinh này. Và ông cười rất là tươi, ông nói chúng tôi phải cảm ơn người Trung Quốc. Một câu trả lời, thưa các vị, nó rất là nhiều mặt để nhìn, rất là thông minh. Điều thứ nhất là ông nói được cái điều gì? Đánh động lương tâm thế giới để người ta thức dậy, người ta nhìn cái tình trạng của nước Tây Tạng đang bị Trung Quốc giày xéo và giết chóc rất là thảm thê. Ông nói khía cạnh đó, nhưng mà nhìn rõ ràng trong câu nói thì đã nói được cái điều Tây Tạng muốn nói. Điều thứ hai, thể hiện được cái lòng từ bi vô cùng. Kẻ thù ta đó tàn phá quê hương ta, giết dân tộc ta, làm trĩu nặng trái tim ta, nhưng mà ta vẫn nhìn bằng cái nụ cười hóm hỉnh thôi. Điều thứ ba, sống rất là thông minh. Tại sao? Nếu mà ông để lòng ông nó tràn đầy thù hận thì ông đã bóp chết trái tim ông trước rồi. Phải vậy không? Cho nên ông rất là thông minh để sống giữa cuộc đời. Cho nên cái ý đầu tiên chuyển qua tâm là các vị hãy chuyển cái tâm niệm của các vị. Tất cả những ác niệm mà sinh khởi, xin các vị nhớ cho là các vị đầu độc mình, các vị giết mình. Tất cả những cái thiện niệm sinh khởi, nó làm cho trái tim của các vị tràn đầy năng lượng yêu thương, là các vị thương mình, các vị nâng đỡ đời sống mình, các vị cứu mình chứ không phải là cứu ai cả. Đó là con đường chuyển hóa tâm ở mức độ cạn. Mức độ sâu đó là gì? Thưa đại chúng, là mọi cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị nó đều là loại sóng lên và xuống trên mặt hiện tượng thôi. Còn cái mặt bản thể thì nó vốn là bất động. Thế nào là hiện tượng, thế nào là bản thể? Ví dụ như mình nhìn sâu vào trái tim của mình thì thế này: buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, ưu tư nè, phiền muộn, trằn trọc, khổ đau, nó một tràng dài, nó đi ngang qua. Nó luôn xê dịch, nó luôn di chuyển, nó luôn trôi chảy, nó chưa bao giờ dừng cả. Thế nhưng mà có một cái nó không buồn, không giận, không ghét, không thương, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Cái đó là cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị. Tất cả những loại kia nó là hiện tượng luôn di động, mà cái trạng thái nhận biết nó là một cái loại ánh sáng tuệ giác, nhìn chứ không di động. Thế thì cái sự nhìn không di động, cái nhận biết ấy, nó vốn là tâm Phật bất động của các vị. Nó vốn là cái không sinh không diệt ngay nơi trái tim của các vị. Thế cho nên chuyển hóa tâm ở chiều sâu là cái vị an trú ngay nơi cái tầng tuệ tri của tâm thức mình, nhận biết mọi hiện tượng của tâm hành đấy, nó vận hành. Đó là cái cách thông minh nhất ta đi vào cái chiều sâu nhất của sự tu tập. Và cái con đường chuyển hóa này, thưa các vị, ai giúp ta đây? Và cái câu hỏi cuối mình hỏi nhau là ai giúp ta? Mình giúp mình. Mình tự giúp mình. Các vị rất là thông minh khi trả lời. Thế nhưng mà thông minh để làm được hay không còn là cái việc nữa. Và thưa đại chúng, là phần đầu mình có đọc cho các vị nghe mấy câu thơ Tản Đà đó. Mấy cái câu đầu Tản Đà nói thế này: người đâu cũng giống đa tình, tưởng là ai, hóa ra mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một là hai. Thưa các vị, mình tưởng đâu là cái con người này là ai, con người phiền dẫn bất an này là ai, con người sầu khổ tuổi thân này là ai, nhưng mà đâu ai khác, chính là các vị mà thôi. Mà các vị vốn không phải là cái con người trần thế buồn khổ bất an, mặt mày có nanh như thế này, không phải là mặt mày ủ ê phiền muộn như thế này, không phải là mặt mày như quỷ dữ thế này. Bản chất của các vị vốn là một người thanh tú vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, hiền diệu vô cùng, sáng lạng vô cùng, và lòng tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn chứ không có buồn bã ủ ê. Con người nguyên sơ ta là như thế. Thế nhưng mà do vì mình làm ăn quá dở, cho nên đi theo trần đời cho tới hôm nay, mình trở thành người càng ngày càng khó tánh, càng ngày càng cay độc do mình cả. Cho nên thưa các vị, nếu các vị biết quay trở về an trú ngay nơi cái vùng trời tâm bất động, tức là cái năng lực chuyển hóa tâm, nhận biết tuệ tri của các vị, thì các vị hồi phục được cái con người nguyên sơ của các vị. Ý thứ hai, thưa các vị, là rõ ràng là bản chất của ta vốn là vô ngã. Tất cả những cái mà ta chấp rằng ta chấp ta buồn, ta giận, ta bất an là những cái nó giả vờ, nó ghé đời sống các vị, chứ nó không hề ở lâu. Nó đến và nó đi. Trong khi bản chất thật của các vị vốn là cái nhìn được những điều ấy. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là các vị đi vào cái chiều sâu để nghiên cứu và tự tâm thì các vị vốn là vô ngã. Mà đã là vô ngã thì thưa cái gì còn lại? Nếu mình nhận thức được buồn giận ghét thương đến và đi sinh và diệt, cái còn lại duy nhất là cái năng lực tuệ tri nhận biết cái buồn giận ghét thương đến đi sinh diệt thôi. Thế thì các vị an trú trong cái vùng trời phi ngã, tức là cái vùng trời tâm thức bất động đó, thì các vị an trú được ngay trạng thái tỉnh tại của Niết Bàn. Và đời người đi lanh quanh ai cũng đến cái cuối cùng là cái chết cả. Và nếu mình không khéo thì chuyện nó sẽ xảy ra, đó là mất hình hài tứ đại này trong một giây phút tình cờ thôi. Và nếu các vị thông minh thì thưa đại chúng là đến cái chết rồi thì các vị thảnh thơi vô cùng, trút hình hài, trở về với trạng thái an nhiên bất động của tự tâm. Và đời người nó không đủ dài, trăm năm đời người nó không đủ dài để cho các vị chìm đắm cuộc đời trong cái chuyện buồn giận vu vơ đâu. Các vị không có sớm thương quý mình cho đủ thì thưa đại chúng là ngày tháng đi qua, có khi các vị tối lên giường ngủ, sáng hai chân của các vị không bỏ xuống mang đôi dép được, đi luôn mất tiêu rồi, và người ta chỉ chờ để hôm sau đưa vô lò thiêu thôi. Thế thì thưa các vị, tội cho một đời người vô cùng giữa nhân thế. Và cuối cùng là đời sống của chúng ta hãy khéo thông minh, bằng không thì mình không làm được gì trong một kiếp phù du cả. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Các vị chắp tay chúng ta hồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.